Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676, Hậu Cần. Thường Sơn chết rồi, vô số dọa đến hồn phi phách tán, Đâm Quàng đâm xiên người xông lại, Thường Sơn hành động bất tiện, bị trực tiếp đụng đổ xe lăn, không kịp đào thoát, dẫm chết tại trên quảng trường. Chúng ta muốn đi cứu hắn, nhưng càng đi nơi đó trùng, bị biển người đỉnh trở về đến liền càng xa. Cuối cùng xa tới liền tiếng kêu thảm thiết của hắn đều nghe mơ hồ. Văn Đình tự cũng không thấy đi hướng. Kỳ thật nếu không phải ta đem Thẩm Dụ ôm ở trong ngực, nàng khẳng định cũng bị mãnh liệt biển người chen tản. Ta kéo lấy nàng trên đường hành tàu. Nhìn thấy từng tổ trang phục sặc sỡ lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Bọn hắn ủ rũ, hướng phía không biết cái mục tiêu gì đi tới. Trên đường Thẩm Dụ một mực thất hồn lạc phách. Ta hỏi nàng có cái gì mạch suy nghĩ. Nàng lại vẻ mặt mộng nhiên. Ngươi mới là sở cảnh sát cố vấn a. Ta chỉ là cái tiên sinh dạy học mà thôi. Đối tra án rốt đặc cán mai. Nàng trợn tròn con mắt hồi đáp. Ta triệt để kinh. Chẳng lẽ Hoa Man thời điểm ra đi đem Thẩm Dụ tiến hành trừ ước chớ chú sao? Kia cõng nồi hiệp khách án, thập ác vụ án ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ, Thẩm Dụ nói ngươi ở nhà nhắc qua kia không đều là năm xưa bản án cũ sao? Ngươi đã sớm phá a. Vậy còn ngươi, ngươi là người thế nào của ta? Là ngươi bạn gái a? Lúc đầu cuối năm muốn kết hôn. Nàng tức giận bất bình địa lên giọng, sau đó chỉ vào bầu trời nói, ngươi nói muốn lưu tại cái này thành thị, cho nên ta cũng không có rời đi Ngụy Dương. Chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu, ta một tay bịt miệng của nàng, ngăn cản nàng nói ra như thế suối quẩy. Nàng lại một phát bắt được tay của ta. Nàng nắm chặt tay của ta, nước mắt doanh tròng, chẳng lẽ đây chính là ngày tận thế sao? Chúng ta cùng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này đi. Nàng đã mất đi Thẩm Dụ lúc đầu nhuệ khí, nàng không còn là Thẩm Dụ, nàng hiện tại chỉ là một cái tính cách ôn lương, suy nghĩ đơn giản tiểu nữ nhân mà thôi, mà lại, nàng thế mà vẫn thích ta, vẫn ỉ lại ta. Ta kéo một người mặc ngụy trang người, hỏi, ngươi biết Lâm Anh ở nơi nào sao? Đặc biệt tổ Lâm Anh. Hắn hốt hoảng địa lắc đầu, hướng đen xì nơi xa đi đến. Toàn bộ thành thị mặc dù đã rơi vào tiêu điều, nhưng đủ mọi màu sắc nghê hồng còn tại lấp lánh. Ta nhìn thấy xung quanh nhà lầu gian phòng còn mở đèn, tựa như lít nhà lít nhít tổ ong, giả, trấn an nhân tâm. Đều sớm người đi nhà trống, một cái ngụy trang tổ đi qua ta, cả tiếng điện nói, sau đó làm sao bây giờ? Không biết a, ta cũng rất mộng che, cái mông phía dưới phát xạ xe, trong tay súng tiểu liên trong nháy mắt liền biến thành giận nhi. Này cũng không đáng sợ, đáng sợ là người lại một chút sự tình đều không có. Thứ này tà môn tới để cho người ta nhìn không thấu. Ta nghe được trên người hắn máy bộ đàm vẫn phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. Vừa định muốn hỏi, bị hắn nhìn ra, có thể vang, nhưng vô dụng, cái gì đều liên lạc không được. Đối diện nói chuyện đều nghe không được đúng. Anh em, vừa rồi nghe ngươi nói Lâm Anh, ngươi nhận biết nàng, ta là nàng đồng học cùng đồng sự. Người nàng ở đâu, ta có biện pháp kết thúc đây hết thảy. Nhưng cần nàng hỗ trợ, có biện pháp kết thúc đây hết thảy. Hắn ha ha nở nụ cười. Biết không anh em, liền câu nói này, hiện tại tối thiểu có 10 người đã nói với ta. Lâm Anh ngay tại Tiêu Dương đường cùng Vân Thường đường giao nhau khẩu nơi đó. Hiện tại đã không có đặc biệt tổ, làm việc bất lợi bị giải tán, nàng cũng bị ngay tại chỗ miễn chức. Ta thân thủ cùng với nàng giao tiếp. Sau đó đổi thành chúng ta khoác ra trận lái xe tiến đến. Đi bộ trở về, ngụy trang đại ca phối hợp lải nhải. Sau đó phối hợp hướng nơi xa yên lặng đi đến. ta lôi kéo Thẩm Dụ, hướng phương hướng ngược nhau tiến lên. Vân thường trên đường là một loại khác tình trạng. Rất nhiều trang phục sặc sỡ ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên. Chán nản ngước nhìn bầu trời. Ở chỗ đó, Mạc La một cái chân đã đưa vào. Các người nhìn thấy Lâm Anh sao? Ta gặp người liền hỏi. Phần lớn người đều tại lắc đầu. Có một cái cao tuổi chỉ đằng sau dưới lầu. Hậu cần bảo hộ tổ A. Bên kia chút đấy. Ta lôi kéo Thẩm Dụ đi qua. Trông thấy Lâm Anh đứng tại một cỗ di động tọa ăn bên cạnh. Nàng mặc một thân bạch áo vải phục. Kéo lấy màu lam khẩu trang. Trong tay vẫn mang theo đem cái thìa lớn. Nhưng ta còn là có thể một chút nhận ra nàng tới. Ta gọi tên của nàng. Nàng sửng sốt một chút. Vừa nhìn thấy ta, nước mắt, bá, liền chảy xuống dưới. Nàng không ngừng sát nước mắt. Nhưng làm sao xoa cũng ngăn không được nước mắt vỡ đê. Nàng đã từng là một cái thiết huyết đội trưởng. Nhưng suy cho cùng vẫn là cái phổ thông nữ hài a. Đây là Thẩm lão sư sao? Vẫn là Hoa. Hoa, ta là Thẩm Dụ. Thẩm Dụ có chút mất tự nhiên hướng nàng vươn tay. Hơi chút đụng một cái đầu ngón tay liền rụt trở về. Tổng nghe lão ngôn nhấc lên ngươi. Thẩm lão sư đây là... Chuyện gì xảy ra? Lâm Anh trừng to mắt hỏi. Ta đè thấp thanh âm nói. Hoa Man rời đi. Nàng giống như đem rất nhiều kinh lịch đều quên. Chỉ nhớ rõ đi cùng với ta. Cũng tốt. Lâm Anh cười khổ mở ra toa ăn cửa. Các ngươi có phải hay không còn không có ăn cái gì? Ta đây là quản cả con đường hậu cần. Nhưng bây giờ cũng không cần quản tùy tiện ăn đi. Nàng đưa cho ta một phần cơm hộp, gia thường đậu hũ, cung bảo gà xé phay, đều là ngươi thích ăn. Thẩm lão sư bây giờ có thể ăn cái gì? Có hamburger sao? To lớn cái chủng loại kia, thịt bò bánh hai thốn dày, gì đó cà rốt loại hình cho hết ta tăng thêm. Dù sao ngày tận thế, cũng không cần giảm cân, có thể sức lực tạo lạc, thật làm cho ngươi nói chúng. Cái gì đều có. Lâm Anh thuần thục từ bên trong xuất ra mấy cái hamburger bánh nướng. Sau đó chen lẫn lên ba tầng thịt bò đưa cho Thẩm Dụ. Lâm đội, lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới ngươi người vẫn rất tốt. Thẩm Dụ cười nói với nàng. Gì đó Lâm đội, ba hôm trước liền bị miễn chức. Nói ta liền người bằng hữu đều bắt không trở lại. Lâm Anh cười khổ liếc lấy ta một cái. Hà năng đương cũng bị ngươi làm hại miễn chức. Đặc biệt tổ ngày thứ hai liền giải tán. Sau đó không gian vỡ ra. Liền đổi thành chân ướt chân giáo ra trận. Nơi này lại thiếu người. Ta liền xin tới làm hậu cần. Đứng vững cuối cùng một tốp vọng gác đi. Ai, ta cũng than thở. Trên bầu trời xé rách lỗ hổng chỗ. Mạc La mặt tái nhợt vẫn như cũ nằm ở nơi nào. Ngoại trừ ù ù sấm vang, nó chỉ là không ngừng động tác, nhưng không có tí xíu thanh âm. Trên mặt đất bất thường truyền đến trận trận ồn ào náo động la hét ầm ĩ. Ngẫu nhiên vẫn có rất nhỏ bạo tạc, đây đều là đã tuyệt vọng đám dân thành thị làm a. Mạc La thoáng qua ở giữa tiêu diệt nhiều như vậy vũ khí. Một lần nữa tổ kiến như vậy đại quy mô đội ngũ. Cũng căn bản không phải một sớm một chiều sự tình. Lâm Anh lại cho ta hộp cơm đến rồi một muỗng rau. Nàng chỉ ngồi tại một bên khác từng ngụm gặm hamburger Thẩm Dụ. Nhỏ giọng nói, đừng nói, nàng cái này có thể ăn sức lực. Còn rất giống Hoa Man mặc dù nàng cơ hồ không có trước mặt ta thừa nhận qua chính mình thân phận. Nhưng ta kỳ thật vẫn rất thích nàng cái kia tính. Ai nói không phải a? Ta cũng trầm mặc lại. Nàng nếu không phải kẻ hủy diệt, ta cũng không nỡ nàng đi a. Là kẻ hủy diệt ngươi liền bỏ được. Lâm Anh đập ta một bàn tay. Ta cười khổ một tiếng. Không nỡ, nhưng lại không thể nói. Có cái gì không thể nói? Đều ngày tận thế, vẫn giấu giếm cảm xúc làm cái gì? Chúng ta người a. Chính là cố kỵ quá nhiều như vậy sảng khoái đáng yêu nữ hài. Ai gặp không thích a? ta đều thích nàng. Thích nàng còn phải bắt chúng ta. Ta chế nhạo nàng nói. Nghĩ cứu vãn cái này tòa thành thị nha. Trách nhiệm ở nơi đó. Tận chức tận trách là làm người bản phận. Huống hồ ta đã ngoài định mức chiếu cố. Không có đem các ngươi trực tiếp đưa đến trại tạm giam đi. Cũng không có cùng các ngươi ra hình tra tấn cỗ. Các ngươi đào tẩu lúc như vậy nhục nhã ta. Ta hiện tại cũng không có ghi hận các ngươi. Vừa thấy mặt khóc đến theo khóc sướt mướt tựa sinh tử trước mặt. Hết thảy ân oán đều là việc nhỏ. Tận thế trước mặt, hết thảy sinh tử đều là việc nhỏ. Nàng nói xong câu đó. Dừng một chút, lại hỏi ta. Ngươi nói, nàng chân nhân rốt cuộc hình dạng thế nào a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?